Tiên Phủ, chương 41, Mưu Định Tiêu Trường Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An ngờ tới Tiêu Nguyệt sẽ đến, nhắn vốn tưởng rằng Tiêu Nguyệt sẽ mang theo Ôn Linh kia đến đây. Nhìn thấy một khắc Ôn Linh xuất hiện ở trong cửa, Lý Bình An đã nghi ngờ. Ôn Linh là thân tín của trưởng lão Tiêu Nguyệt, mấy chục năm trước luôn làm việc ở phường trấn Vạn Vân Tông, đột nhiên tiến vào Sơn Môn đã là 10 tuổi. Phân khả nghi. Bình thường mà nói, đệ tử tạp dịch như Ôn Linh chỉ có thể tiến vào Sơn Môn con đường tắt duy nhất bái sư trở thành đệ tử nội môn, có thể làm Ôn Linh. Mặc trang phục đệ tử ngoại môn, xung quanh cũng là đệ tử ngoại môn, Ôn Linh hiển nhiên là được Tiêu Nguyệt cố ý an bài tiến vào Vạn Vân Tông. Cửa, Tiêu Nguyệt phái Ôn Linh vào cửa núi có thâm ý gì? Nếu như nói là mỹ nhân gì thì Lý Bình An đương nhiên là không tin, hắn kiên trì cho rằng. Tiên gia tính toán không thể thô lỗ như thế được. Hơn nữa, Ôn Linh kia chính là loại hình nhu thuận đáng yêu, không phải mỹ nhân kế nên để Tiêu trưởng lão tự mình hôn phụ thân sao? Bên này, đang muốn lấy thì Tiêu Nguyệt đã hiệu triệu trước cửa động phủ, Thanh Tố tiên nhân, Tiêu Nguyệt cầu kiến. Nàng là chân tiên, Thanh Tố là thiên tiên, một tiếng cầu kiến này tất nhiên là nên được. Trong kết giới động phủ, Thanh Tố chắp tay mà đến, vóc người cao gầy. Dáng người cao gầy, váy dài màu xanh lam hoàn mỹ mở ra, thân hình hai lần lóe ra xuất hiện ở cửa. Sau đó, hắn đóng kết giới lại, mở cửa động ra. Lý Bình An tự ghế dựa đứng dậy, bà ngoại đứng ở bên cạnh ao hoa sen, quét mắt nhìn ra ngoài cửa vẫn là vị trưởng lão xinh đẹp kia. Khuôn mặt của Tiêu Nguyệt rất thích hợp trang điểm, môi đỏ như lửa, mắt phượng câu hồn, kết cấu trên người phức tạp lại không có chỗ nào có thể che chắn được, vai và ngực. Trước đó lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, tư thái nóng bỏng phối hợp với quần áo chất vải, cứ như vậy lại cho người ta một loại cảm giác diễm mà không tầm thường. Nhưng giờ phút này, dung mạo của Tiêu Nguyệt lại không thể bì được với băng thanh khiết của Thanh Tố, vào động phủ giống như xuất hiện hai tầng thiên băng hòa. Vì sao trưởng lão lại đến? Thanh Tố bình tĩnh đặt câu hỏi, muội muội không nhận ra ta à? Tiêu Nguyệt che miệng cười khẽ, chủ động tiến lên nửa bước, kéo cánh tay của Thanh Tố. Khi ngươi thành tiên, ta còn đi Thái Vân Phong xem lễ nữa, chỉ là chưa từng nghĩ muội muội đã lập tức trở thành thiên tiên trong môn, được nhận làm trưởng lão nội môn. Cung phụng ngang nhau, tỷ tỷ lại vẫn chỉ là chân tiên chi cảnh. Tỷ tỷ ngày nào cũng ở trong trấn phường ngoài núi, đúng là rất hâm mộ tỷ. Thanh Tố hơi có chút khó chịu, thoáng giãy giụa đẩy tay phải của Tiêu Nguyệt ra, nhẹ nhàng hỏi, trưởng lão, ngươi có chuyện gì không? Tiêu Nguyệt thuận thế đặt hai tay lên trước người, ôn nhu nói, cũng không phải là chuyện gì khác, ta có thể tìm được tiểu hữu Bình An không? Có chút chuyện muốn trao đổi với hắn, Lý Bình An vừa muốn đi cửa, không thể nào, Thanh Tố lạnh nhạt nói, tu vi của đồ đệ ta quá thấp, không nên tiếp xúc với trưởng lão. Lý Bình An lập tức dừng bước chân lại, bà ngoại nhìn về phía ngoài cửa. Tiêu Nguyệt cũng không buồn, cười yếu ớt nói, Thanh Tố muội muội có chỗ không biết. Ta và tiểu hữu Bình An cũng coi như là bạn cũ, lần này tới tìm hắn cũng là vì hỏi một chút phương pháp luyện khí mới, ta cũng muốn làm cống hiến nhiều hơn cho trong môn. Thanh Tố nói, vậy ngươi dừng mị thuật lại trước đi, đồ đệ của ta chỉ là ngưng quang cảnh, ngươi làm như vậy sẽ làm hỏng đạo tâm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười của Tiêu Nguyệt cứng đờ, giống như đang ngượng ngùng, tay phải dùng pháp quyết hoa lan chỉ vừa. Đôi mắt phượng đã bớt đi mấy phần câu người, cảm giác lại thêm mấy phần thanh thuần. Ngược lại, mị hoặc tăng lên rất nhiều. Thanh Tố quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, giống như trưng cầu ý kiến của hắn. Sư phụ, ta cũng có việc phải thương lượng với Tiêu trưởng lão. Lý Bình An cười nói, tu vi của đệ tử quá nhỏ bé, ngài cũng ở bên nhìn đệ tử chứ. Thanh Tố khẽ gật đầu, dùng tay làm dấu mời với Tiêu Nguyệt. Sau đó trôi dạt đến bên cạnh Lý Bình An. Lý Bình An đột nhiên nói, sư phụ, ta và Tiêu trưởng lão nói chuyện không thể để cho người ngoài nghe được, ngài dâng kết giới lên đi. Khóe miệng Thanh Tố lộ ra một nụ cười, ngồi trở lại ghế dựa, trong tay có một ngọc phù ký sự. Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nàng thăm thẳm nhìn Lý Bình An, chậm rãi đi về phía Lý Bình An. Lý Bình An chắp tay hành lễ, mời Tiêu Nguyệt đi đến chỗ chiếc bàn đá bát giác. Cầm chút đồ ăn vặt và quả nhưỡng, lễ nghĩa tất nhiên là có chút chu đáo. Tiêu Nguyệt thở dài, tuổi của ngươi như vậy, vì sao lại chính là người có mưu mô như vậy, kết giới ở cùng một chỗ, ta ở bên chỗ trưởng môn thứ của Mạc Dịch lại không nói rõ. Trực tiếp lấy tên của người dịch đảo là tên gọi gì? Lý Bình An cười nói, trưởng lão ngài chủ động tìm ta đã là có quyết định, như vậy chuyện này chắc hẳn cũng không quan tâm. Nói chuyện với người đúng là sẽ dùng ít sức một chút. Tiêu Nguyệt cười nói, ta vừa từ chủ điện đến, trưởng môn đang chiêu đãi tân khách, lệnh tôn và các vị trưởng lão đang suy nghĩ làm thế nào để bộ pháp khí kia sản xuất càng nhiều pháp bảo, ta đang nghe đây. Lấy có chút nhàm chán, ngược lại không bằng trực tiếp tới tìm ngươi. Lý Bình An chậm rãi nói, chỉ là sợ là sẽ làm cho ngài thất vọng, bộ pháp khí kia thật ra là do cha ta làm, cha bảo ta hiến cho trong tông, chẳng qua là vì khen thưởng cho ta mà thôi. Hả? Đầu ngón tay của Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng hoạt động ở bên cạnh chén sứ, ôn nhu nói, nhưng vì sao sư thúc đại chi nói, hắn và ngươi thiếu một cái không thê, hắn có thể chế tạo ra nguyên một bộ quá trình, mà ngươi lại có thể giải quyết phương pháp in và phương pháp khảm nạm linh thạch lúc đó. Lý Bình An, tốt gia hỏa, phụ thân những này mới nói, nhưng Tiêu Nguyệt gọi phụ thân là sư thúc, nghĩ đến việc nàng từng nói nàng cũng là đệ tử của Kim Tiên. Vậy thì sư phụ của Tiêu Nguyệt hẳn chính là đệ tử của Kim Tiên, không phải Minh Tổ Sư. Trong môn còn lại hai vị Kim Tiên, một vị là tam đệ tử của sư tổ Vô Minh, một vị là bằng hữu thân chi kỳ của sư tổ Vô Minh. Trong lòng cha ta quả thật không giấu giếm được chuyện gì. Lý Bình An thở dài, ta chỉ làm tiểu thuật thôi, phụ thân điều chỉnh, thử nghiệm mới là quan trọng nhất. Người nhận lấy, ta cũng không cần phải rẽ vào những nơi như thế này. Tiêu Nguyệt trực tiếp hỏi, các ngươi hiến cho 12 món pháp khí trong môn như vậy, theo như người luyện khí thấy thì tất nhiên là có chút đơn sơ, nhưng dùng phương pháp luyện chế pháp khí như vậy lại làm cho tầm mắt của người ta mở rộng. Lúc ta đến đã quên đi một khoản nợ, theo mức độ coi trọng của nội môn, như vậy. Lý Bình An cười nói, vậy gọi là nước chảy dây. Xưng hô này cũng rất là thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt phượng của Tiêu Nguyệt lóe ra một tia sáng, vội vàng nói, theo tiến độ trong môn, như vậy nước chảy dây, nửa tháng có thể trải rộng ra hơn 20 bộ, sau đó mỗi tháng tăng lên, dự tính có thể kiếm hàng năm mấy trăm ngàn linh thạch cho trong môn. Vậy vẫn chỉ là nhắm vào tiêu chuẩn luyện khí trước mắt, hơn nữa hạn chế số lượng bề ngoài và tốc độ lưu thông của pháp khí ở cửa hàng Vạn Vân Tông ta. Có thể nếu phương pháp này có thể cải tiến, có thể sản xuất ra rất nhiều pháp khí ưu phẩm trở lên, thậm chí là pháp khí đỉnh cấp, thì trong môn có thể kiếm được linh thạch sẽ vô cùng có lợi. Lý Bình An chỉ nhìn Tiêu Nguyệt, không nói gì. Tiêu Nguyệt lại hỏi, ta có ba nghi hoặc, tiểu hữu có thể giải đáp cho ta được không? Ngài nói, đầu tiên, Tiêu Nguyệt nói, bản thân 12 món pháp khí kia của ngươi cũng không khó mô phỏng. Một khi trong tông môn có càng nhiều tổ khúc hoặc khúc gãy của pháp khí này, dự tính 3-4 năm sẽ có tông môn khác mô phỏng, vậy thì sao? Chuyện này khó giải quyết, cũng không cần lo ngại. Lý Bình An nói, Vạn Vân Tông ta cũng không lấy luyện khí để xưng hô. Theo đệ tử đến xem, 12 món pháp khí mà phụ thân làm, quan trọng nhất là phương thức luyện khí này, loại ý nghĩ này đưa vào trong giới tu hành. Ngài buôn bán sản nghiệp ở phường thị Vạn Vân Tông đã nhiều năm, tất nhiên là biết những thứ này. Một khi có đan dược trở thành hàng giảm giá thì sẽ có số lượng lớn đan dược cùng loại xuất hiện trên thị trường, nơi phát ra những hàng hóa này, 3 phần ở các gia tông môn, 7 phần ở các gia tộc tán tu hoặc tu hành số lượng khổng lồ. Nói về luyện khí thì không kém nhiều cũng là như vậy. Phụ thân tìm về trong nhà một ít khoản, một thanh phi kiếm phàm phẩm chi phí đại khái là 20 viên linh thạch hạ phẩm, giá bán đại khái là 30-32 linh thạch hạ phẩm. Cộng thêm việc luyện chế pháp khí cần tốn nhân lực, cũng không có nhiều linh thạch để kiếm. Mà Vạn Vân Tông ta được hưởng 3 nhà tiên triều phàm tục, linh quáng trên 100 tòa, tự bảo tài khai thác bán thành phẩm, không cần mua từ bên ngoài, chi phí trong này dù sao vẫn là bao nhiêu. Mắt phượng của Tiêu Nguyệt lưu truyền, vội đáp, chỉ tính nhân lực tiêu hao của Nguyệt Cung, có lẽ không nhiều. Lý Bình An cười nói, ta đã tính toán. Một bộ dây dẫn nước cần 6 tu sĩ luân phiên làm việc, lại thêm chi phí sản xuất khoáng vật bên trong, bộ dây dẫn nước này có thể làm cho chi phí của phi kiếm phàm phẩm giảm xuống còn 7 viên linh thạch hạ phẩm, vậy phi kiếm của chúng ta có thể bán được 15 viên linh thạch hạ phẩm hay không? Vậy so với bán khoáng sản trước đây thì lời nhiều hơn 3-5 lần. Bàn tay trắng nõn của Tiêu Nguyệt khẽ đảo, một thanh bản tính nhỏ màu vàng loè loè xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhanh chóng mở ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, là 6 viên linh thạch bán phẩm. Hơn nữa không chỉ có phi kiếm, Lý Bình An nghiêm mặt nói, chúng ta có thể tăng lượng phi kiếm giá thấp, chỉ cần nắm chắc đủ phẩm cấp phi kiếm là có thể tạo ra sự tấn công đối với thị trường luyện khí hiện tại. Tiêu Nguyệt cười nói, không hổ là tục phú thương, chuyện này rất có thể cầu. Lý Bình An cười hỏi, không phải trưởng lão còn có 2 điểm nghi hoặc sao? Bị ngươi nói như vậy, chút nghi hoặc thứ 2 đã không còn. Tiêu Nguyệt nói, chuyện nghi hoặc thứ 3, vì sao ngươi lại trực tiếp lấy ra pháp khí như vậy trước mặt mấy vị trưởng môn kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vậy thì chúng ta ngay cả giữ bí mật cũng không làm được, còn phải chia một chén canh ra ngoài. Lý Bình An, hỏi trưởng môn đi, trưởng môn để hắn trực tiếp đi ra ngoài, lúc ấy bầu không khí đã đậm đến mức đó, hắn làm sao có thể có biện pháp gì? Nhưng Lý Bình An tâm niệm nhất chuyển, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc chắp tay với người bên cạnh, thở dài, chỉ là phụ thân an bài mà thôi. Hả, vì sao? Gia phụ nói, nếu chỉ cầu lợi nhỏ thì sẽ không có lợi lâu dài. Lý Bình An nghiêm mặt nói, gia phụ còn nói, trong thời gian ngắn, thế lực của Vạn Vân Tông ta không thể mở rộng ra bên ngoài, nhưng cũng đã đoàn kết một chút với các tông môn khác, trở thành bảo vệ thành Vạn Vân Tông ta. Không chỉ như vậy, gia phụ còn nói, sau đó chúng ta chỉ chọn mấy thứ pháp khí tiêu hao khá lớn, tiến hành sản xuất theo dòng nước, không thể chiếm hết tất cả phương pháp chế tạo pháp khí. Số lượng người tu luyện dựa vào luyện khí sống còn rất nhiều, nếu chúng ta làm chuyện này, Vạn Vân Tông những năm gần đây sẽ không có chuyện gì, có thể một khi Vạn Vân Tông chúng ta gặp phải biến cố, sợ là sẽ có cảnh tượng mọi người đều không thể nhìn ra. Những chuyện này chẳng qua là suy nghĩ của gia phụ mà thôi. Tiêu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Nàng ôn nhu nói, đại trí sư thúc có tấm lòng và tầm nhìn như vậy, quả thật làm ta khâm phục. Hắn ngược lại không phải mỗi ngày chỉ biết uống rượu hồ nháo. Cha ta chính là như vậy, Lý Bình An cười nói, không có thời gian thì đi chơi, uống rượu vui đùa, gặp phải chính sự đương nhiên sẽ không dây vào, đối với người cũng là dịu dàng tha thứ. Hiện tại hắn đang cố ý dùng phúc hậu để gặp người, nếu hắn đổi thành dáng người khác thì đương nhiên cũng là anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa, Tiêu trường lão còn, Tiêu Nguyệt hỏi, sao vậy? Lý Bình An cười nói, mặc dù thứ trưởng môn của Mạc Dịch làm khó gia phụ, nhưng phụ thân không hề xem thứ trưởng môn của Mạc Dịch là đối thủ, kẻ địch. Gia phụ nói, mọi người đều là một phần tử của Vạn Vân Tông, cái gọi là quyền thế, ở trong trường sinh đạo quả cũng chỉ là mây bay. Tiêu Nguyệt cười mà không nói, cũng không nói tiếp. Lý Bình An chậm rãi nói, Tiêu trưởng lão có biết, gia phụ tiếp theo đến sẽ đề nghị với trong môn, mở ra tục đạo đường, bán hàng độc quyền luyện khí như vậy. Nụ cười trên khóe miệng Tiêu Nguyệt càng thêm nồng đậm, ôn nhu nói, người muốn ta không nghe theo thứ trưởng môn nữa à? Không tệ. Vậy ngươi có biết, trưởng môn thứ của Mạc Dịch có thể tùy thời để cho ta về núi tu hành không? Tiêu Nguyệt thở dài, gia sư bế quan đã lâu, Mạc Dịch sư huynh vẫn luôn chiếu cố ta, mặc dù ta trưởng quản rất nhiều việc bên ngoài nhưng muốn đánh đổi ta cũng chỉ là một câu nói của trưởng môn. Ta vốn cũng không muốn liên hệ quá sâu với bọn hắn, nhưng trên danh nghĩa của ta từng có ngàn đệ tử ký danh, nếu như ta trở về núi, các nàng sẽ không có nương tựa. Lý Bình An cười nói, đây không phải là cơ hội tốt sao? Tiêu Nguyệt không hiểu, cơ hội tốt nào? Lý Bình An lấy ra một viên ngọc phù từ trong tay áo, đưa cho Tiêu Nguyệt, cười nói, giao vật này cho gia phụ sẽ giúp ngài bỏ đi tất cả lo lắng. Gia phụ nói, nhìn chung trong môn có rất nhiều trưởng lão, cũng chỉ có Tiêu trưởng lão ngài mới có thể gánh vác được nặng như vậy, nếu không pháp khí của chúng ta làm ra, cửa hàng các nơi loạn thành một đoàn, chuyện này sao có thể thành được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của gia phụ cũng không phải là để Tiêu trường lão và thứ trưởng môn đối nghịch, ngài chỉ cần thoát khỏi chuyện bên ngoài là được. Gia phụ không muốn là địch với bất kỳ đồng môn nào, cho dù đồng môn nhiều lần bức bách, chỉ cần những đồng môn này còn suy nghĩ cho gia tộc, gia phụ sau này sẽ không so đo với bọn họ nữa. Tiêu Nguyệt cười hì hì nhận lấy ngọc phù, khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng. Nàng dùng tiên thức đảo qua ngọc phù. Lại căn bản không hiểu ngọc phù viết chữ. Như vậy, ta đây đang tiến vào chủ điện đây, cảm ơn tiểu hữu. Ngài khách sáo rồi, Lý Bình An đứng dậy hành lễ đệ tử. Thật ra, gia phụ bản tính trung hậu, ta vẫn luôn sợ hắn ăn thiệt thòi nuốt khổ, nếu có được ngài ở bên tương trợ. Đều là vì làm việc trong môn, hỗ trợ mà thôi. Tiêu Nguyệt cúi người hành lễ với Thanh Tố, lại dò xét Lý Bình An mấy lần, giống như muốn nói lại dừng, quay người cáo từ rời đi. Đợi Tiêu Nguyệt Giá Vân rời khỏi, Lý Bình An chắp tay đứng ở cửa hang, đáy lòng tinh tế tính toán. Nội dung ngọc phù của hắn là để cho phụ thân đi mời trưởng môn hạ lệnh, để trưởng môn trực tiếp bổ nhiệm Tiêu Nguyệt, để nàng phụ trách tiêu thụ pháp khí. Tiêu Nguyệt nhìn như không có chút cố gắng nào, không duyên cớ được chỗ tốt như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn viết trước tiên trong ngọc phù có căn dặn phụ thân trước tiên làm cho mọi người lớn tiếng tán dương Tiêu trưởng lão, khen như thế nào cho êm tai, sau đó lại làm lấy mặt mọi người, xin trưởng môn hạ lệnh. Chỉ cần việc này thành thì cho dù Tiêu Nguyệt có nguyện ý hay không thì nàng cũng sẽ bị chém đứt thân thể trưởng môn thứ mấy của Mạc Dịch. Tiên môn tranh quyền, khác biệt ở trong đoạt đích đấu tranh, nhất định phải tranh một con cá chết lưới rách, một khi thượng vị sẽ phải đuổi tận giết tuyệt đối với người thất bại. Khai tông tổ sư sống rất tốt, đương nhiệm trưởng môn muốn về hưu chỉ là vì chuyên tâm tu hành, dưới tình huống này, tranh quyền bản chất chính là tranh thế. Làm ít kẻ địch đi. Làm nhiều bằng hữu hơn, nếu như trưởng môn thứ hai Mạc Dịch không lên tiếng thì chính hắn cũng không có hy vọng tranh quyền. Theo như kế hoạch của Lý Bình An lúc này, trước tiên là dùng chuyện làm ăn để tạm thời kéo theo Tiêu Nguyệt ở lại, nhưng mục tiêu sau này, đương nhiên là vị sư tổ của Vương Tể Chí kia. Có khi xung đột cũng là thành lập liên quan, mà có liên quan thì cũng có chỗ xuống tay. Hả, chờ biết, Lý Bình An đột nhiên phản ứng lại. Không phải nói phải toàn lực dựa vào cha sao? Sao phụ thân lại biến thành tiên nhất đại nhân vật mà hắn tự tay trợ lực vậy? A, đồ đệ, Thanh Tố đột nhiên ra hiệu triệu tập, Lý Bình An bỏ những thứ này ra sau đầu, mỉm cười đi qua, sư phụ, làm sao vậy? Thanh Tố nói, chuyên tâm tu hành, chớ phân tâm tục sự, trường sinh mới là thứ nhất. Ai, đúng rồi, đệ tử nhớ kỹ, Lý Bình An cúi đầu đáp ứng. Vừa vặn nhìn thấy linh ngư nuôi trong ao hoa sen, cười nói, đệ tử làm mấy món ăn thử cho ngài. Thanh Tố không rõ cho nên, thức ăn, ngươi làm đồ ăn ở trong thế tục sao? Lý Bình An lại cố ý nhấn một cái nút, ngài chờ đợi sẽ rõ. Cùng lúc đó, chủ phong chủ điện, trưởng môn đại nhân đang thay quần áo, nhíu mày ngưng thần, đột nhiên đánh xuống miệng của mình. Sau đó khôi phục nụ cười thong dong, đi ra khỏi phòng nhỏ tu hành của mình. Cách chương.